Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 747, chương 752, vẫn lạc thần. Canh 1, từ khi nhen nhóm thần hỏa, thành tựu thần vị, vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhưỡi đã thật lâu không có cảm thụ qua như thế kịch liệt. Đau đớn, chung quy. Bản thân nó kia như nước bùn thân thể liền có thể đủ tốt lắm chống cự thống khổ. Một gậy này, khiến nó nhớ tới tại cái này hệ tinh bích hạ vị mặt bên trong. Đã từng tao ngộ vị kia quản lý thống khổ cùng tay ách nữ sĩ. Kia thật đúng là một lần làm cho người khó có thể quên kinh lịch. Đến nay nó vẫn khắc trong tâm khảm. Kia thống khổ là sâu như vậy thúy. Thế cho nên nó hiện tại nhớ tới đều có một chút phát run. Thế nhưng cho dù là sâu như vậy, trầm thống đau khổ, đều so ra kém hiện tại nó chịu cảm thụ. Đó là thần tính lực lượng bị triệt để áp chế. Tựa như hai loại hoàn toàn vô pháp dung hòa lực lượng tại đụng vào trước tiên liền bắt đầu điên. Cuồng chém giết, như băng cùng hỏa chống lại, lại như quang cùng ảnh dây dưa. Cái đó đúng. Vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhưỡi bình tĩnh thanh âm. Nó dùng âm lạnh ánh mắt dừng ở trước mắt không biết địch nhân. Cứ việc nó cũng chưa có tiếp xúc qua loại lực lượng này. Thế nhưng đương bản thân địa cảm nhận được loại lực lượng này đặc tính về sau, nó vững tin đây là loại kia bị chư thần sở coi là cấm kỵ đồ vật. Cáp, thuần khiết cừu non nhóm cũng bắt đầu nhịn không được liếm láp linh cẩu da lông sao. Vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhưỡi vặn vẹo lên chính mình thân thể. Nó nhịn không được phát ra mỉa mai cười lạnh. Sau đó, liền lại bị chùy một gậy. Ngươi cho rằng bằng vào cái thanh này cấm kỵ vũ khí là có thể chiến thắng ta. Phàm vật, hiện tại, ngươi nên rõ ràng đứng ở trước mặt ngươi là như thế nào vĩ đại tồn tại. Vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhưỡi nhịn không được giận tím mặt. Sau đó liền đột ngột mà đối với phía trước dịch thu phát ra một cái tràn ngập ác độc lực lượng hơi. Thở, sau đó, nó nhờ vào này nhớ hơi thở ý đồ kéo ra cùng dịch thu cự ly. Nó am hiểu hơn điều khiển nó vu độc pháp thuật, mà không phải cùng địch nhân vật lộn, thần cũng không phải toàn năng. Có rất ít có thể đã khéo vật lộn, lại tinh thông pháp thuật tài nghệ, chỉ là tương đối mà nói, thần nhóm có được lấy so với chính mình nhỏ yếu sinh linh càng thêm toàn diện năng lực. Vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhưỡi tự nhiên là có được lấy nhất định cận thân nhục thể năng lực, thế nhưng này không có nghĩa là nó sẽ cùng nhìn lên là có thể tại khoảng cách gần sâu truy nó tồn. Tại tiến hành lỗ mãng vật lộn, nhưng mà, kia nhớ tràn ngập ác độc lực lượng hơi thở cũng không có trúng mục tiêu dịch thu. Ngay tại nó sắp bắn tung tóe đến dễ thu chỗ khu vực thời điểm, dịch thu thân thể đột nhiên từ chỗ cũ tiêu thất, sau đó trực tiếp xuất hiện ở vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhưỡi sau lưng. Võ tăng chức nghiệp năng lực, độn thuật, không thể nghi ngờ, cứ việc vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhưỡi lực lượng bị hạn chế. Thế nhưng này không có nghĩa là nó kiến thức cũng nhận được đồng dạng nghiêm trọng ức chế. Đi ngang qua này mấy cái hiệp tiếp xúc, nó đã rõ ràng đến nó sở đối mặt địch nhân. Một cái có lẽ chưa đột phá truyền kỳ, nhưng là vì loại nào đó phù hợp võ tăng cường đại huyết mạch, mà trở nên vô cùng khó giải quyết siêu phàm võ tăng. Đúng. Gia hỏa này trả lại có một thanh tràn ngập cấm kỵ lực lượng vũ khí. Vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhưỡi biết được võ tăng toàn bộ năng lực. Những cái này phàm vật nhìn lên không rõ ràng chi thức. Đối với thần mà nói, chỉ là giống như thưởng thức đơn giản. Dù cho vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhưỡi cũng không có tiến hành liên quan chuyên môn thu thập. Khắp thời gian dài cùng thần quyền hành khiến nó đầy đủ sản sinh một cái vô cùng khổng lồ tri thức. Căn bản, cho nên, vượt quá dịch thu ngoài ý liệu, hắn lần này tập kích cư nhiên thất bại, tràn ngập bạo tạc lực lượng thích ách từ vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhưỡi kia đột nhiên co quắp thành một bãi trên người không nện qua, mang đến một tia tràn ngập nguy hiểm bén nhọn khí lưu. Thời gian tại tinh lực cao độ tập trung đối chiến hai phương diện trước, hiển lộ dị thường chậm chạp, pháp tướng đầu lâu tư duy gia tốc, để cho Dịch Thu có thể cùng vượt được hiện tại bị hạn chế vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhưỡi chiến đấu tư duy. Cứ việc cũng không có tiến hành chuyên nghiệp chiến thuật huấn luyện, thế nhưng đầy đủ phong phú mạo hiểm kinh lịch để cho Dịch Thu ý thức được chính mình cần buông tha cho mất một ít hắn chẳng phải am hiểu hành vi, tựa như thông qua độn thuật tiến hành đánh lén đồng dạng. Cứ việc vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhưỡi theo không kịp hắn bạo phát tốc độ, thế nhưng nó có thể bị bắt được độn thuật liên quan ba động, do đó làm ra tương ứng ứng đối. Này cùng hắn trực tiếp bạo phát tốc độ tiến hành công kích lại là mặt khác hai cái bất đồng khái niệm. Đây là Dịch Thu lần đầu tiên cùng ở vào bản vị diện thần tác chiến. Lúc trước hắn sở đánh chết tà thần hoặc là bị phong ấn, hoặc là thì là mất đi tương ứng quyền hành. Mà bây giờ, Dịch Thu lại cảm giác được một tia áp lực, tựa như luôn là tại trong khe nước thả câu ngư dân. Đi đến một cái thâm thúy hồ nước lúc trước, những cái kia hình thể to lớn đại gia hỏa nhóm, luôn là so với cái kia sinh động tiểu ngư tử nhóm tràn ngập một loại càng thêm chìm điện xúc cảm. Nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là như thế à. Dịch Thu trực tiếp kích hoạt trong cơ thể linh năng chi lực. Nhất thời hắn nguyên bản liền dị thường mau lẹ tốc độ, tại cực trong thời gian ngắn đạt được gấp bội cường hóa. Không có cái khác đặc thù thao tác, Dịch Thu nhắc tới thích ách liền trực tiếp đối với vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhưỡi phóng đi. Đã sớm nhận thức qua Dịch Thu kinh người bạo phát tốc độ vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhưỡi tự nhiên sớm có phòng bị. Tại Dịch Thu bắt đầu công kích nháy mắt sau đó, nó liền trực tiếp từ chỗ cũ tiêu thất. Cứ việc vu độc trong pháp thuật phần lớn là một ít tràn ngập ác độc chớ chú pháp thuật, thế nhưng cũng không thiếu có thể tiến hành cự ly ngắn thuấn di. Chỉ là đối với thường thấy áo thuật ma pháp, muốn hiển lộ hơi phức tạp một ít, mà loại này phức tạp thể hiện tại quá trình chiến đấu bên trong chính là vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhưỡi thân thể tại tiêu thất về sau xuất hiện trên vị trí nhiều một tầng nhàn nhạt sương mù. Tầng này sương mù đối với hắn người mà nói là một loại chiến thuật tính ngăn cản, đồng thời có thể tại trình độ nhất định thượng quấy nhiễu địch nhân công kích từ xa tinh chuẩn tính. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, tầng này sương mù để cho hắn càng mau lẹ địa bị bắt được vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhưỡi. Không có một lát chần chờ, bảo trì vô tận băng lãnh ý chí, để cho Dịch Thu vứt bỏ hết thảy tạp niệm quấy nhiễu. Hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều tập trung ở vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhưỡi trên người. Loại này sảng khoái lâm ly chiến đấu để cho hắn cảm giác được loại nào đó quên đi đã lâu tâm tình. Cứ việc vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhưỡi hiện tại động tác nhìn lên loè loẹt, thế nhưng tại ở vào trước mắt giai đoạn Dịch Thu mà nói, hắn đã có một đoạn thời gian không có gặp được loại này có thể ở trước mặt hắn biểu hiện ra loè loẹt tồn tại. Vì vậy, tại con đường cùng dẫn đạo chi thần có chút mộng bức nhìn chăm chú phía dưới, hắn nhìn thấy Dịch Thu hóa thành một đạo tràn ngập điên cuồng ý vị kinh khủng thân thể, tựa như một đầu đuổi theo con mồi hung bạo dã chư đồng dạng, đuổi lấy vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhưỡi liều mạc địa sử dụng lấy di chuyển vị trí năng lực. Rốt cục tới tại cái nào đó không thể nào mỹ diệu tao ngộ, vu độc cùng nghệ thuật chi thần trạch đàm nhưỡi bị lần nữa cận thân Dịch Thu một gậy nện xuống tinh không. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.